WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 6, không cẩn thận thành ca vương. Góc truyện audio.com. Nói đi, mặc kệ đánh cược cái gì, ta cũng phụng bồi đúng, tiền đặt cược tốt nhất lớn một chút, nếu qua hẹp hòi thì làm trò cười cho người khác. Đậu móa cơ hội ăn hôi tốt a, Lâm Hải cũng sẽ không bỏ qua. Cái mũi Hồ Vi kém chút tức điên, đường đường là một trong tứ công tử của Đại học Giang Nam, gã lúc nào đã hẹp hòi qua. Vậy thì liền tùy tiện chơi đùa, đánh cược 10 cái đi. Hai tay Hồ Vi ôm ngực ngạo mạn nói. 10 cái, cái gì 10 cái, Lâm Hải sững sờ, cũng là 10 vạn, đồ nhà quê. Triệu Lỗi ở bên cạnh xem thường nói, ta, không có vấn đề, không có vấn đề. Đầu Lâm Hải có chút giống như gà con mổ thóc, 10 vạn nha thật vui vẻ. Hồ ca, hắn chỉ là một cái quỷ nghèo, một hồi nữa thua 100 ngàn, có là 1 ngàn cũng không nhất định cầm ra được, ngươi đừng theo hắn chi. Vương Đình vội vàng nhắc nhở nói, không bỏ ra nổi, hừ hừ, Hồ Vi cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hung quang. Không bỏ ra nổi thì có biện pháp không bỏ ra nổi. Bắt đầu đi, Hồ Vi hướng phía Lưu Tuấn nháy mắt một cái. Chờ một chút, Lâm Hải vội vàng ngăn cản. Thế nào, sợ hãi, muốn đổi ý, ta muốn thêm một thứ nữa. Lâm Hải quét mắt một vòng nhìn Triệu Lỗi, Vương Đình cùng Lưu Tuấn, trêu tức nói. Nhìn chúng cầu hoàn quấn bên cạnh ngươi, không bằng lại thêm một thứ, nếu như ta thắng, mỗi người các ngươi, lại học 3 tiếng chó sủa. Ngươi ai là chó, Triệu Lỗi liền muốn vọt qua, lại bị Hồ Vi ngăn lại. Nếu như ngươi thua đâu, ta thua thì ta học chứ sao, Lâm Hải nhún vai, hừ tự rước lấy nhục mà thôi. Bắt đầu đi, các vị đồng học một bài, nhất tiễn mai, xin tặng cho mọi người. Một kéo, WTF, đây là muốn làm thái giám sao, ngươi đây là có bao nhiêu nghĩ quẩn. Một câu của Lâm Hải, để cho Lưu Tuấn vừa đem khí thức điều chỉnh tốt kém chút đau sốc hông. Liễu Hinh Nguyệt phốc phốc cười ra tiếng, liếc Lâm Hải một chút. Lưu manh, chân tình, giống thảo nguyên rộng lớn. Không thể không nói, bản lĩnh diễn sướng của Lưu Tuấn vẫn là rất lợi hại, tình cảm phong phú, vững chắc rõ ràng, đem cảm xúc trong lời ca của bài hát này, diễn dịch vừa đúng. Lưu Tuấn, chúng ta yêu ngươi. Lưu Tuấn, ngươi quá hay rồi, so ban đầu hát còn dễ nghe hơn. Nhiều a, các học sinh vây xem, lớn tiếng hoan hô, tựa hồ bị tiếng ca của Lưu Tuấn chinh phục. Một khúc hát hết, Lưu Tuấn đối với biểu hiện của mình cũng rất hài lòng, khiêu khích hướng phía Lâm Hải nhếch mi. Thôi đi, trách không được muốn nhập cung, nguyên lai là cái nương pháo. Loại thích giả nữ, Lâm Hải bĩu môi một cái. Phốc, Lưu Tuấn tức giận đến kém chút thổ huyết, thiếu nói châm chọc đi, đợi lát nữa sẽ có người khóc, đến lượt ngươi. Hát cái gì mới được đây? Lâm Hải đi đến giữa bục xoa cằm, nhíu mày nói thầm. Có, Lâm Hải vỗ tay một cái, liền hát bài Cầu Vồng đi. Yêu cũng đừng ngụy trang, mất tích cũng đừng bàng hoàng. Mặc kệ tương lai như thế nào, em đều phải bảo trì kiên cường. Nếu như ngày mai tâm của em y nguyên còn tại nơi này, anh sẽ nguyện ý tiếp nhận phần yêu này, bồi tiếp em chế tạo một phiến trời đất. Thế giới của anh từ nay về sau sẽ có thêm một người, mỗi ngày đều là vui đùa cười nói. Vô luận tình tiết lãng mạn hoặc ly kỳ, chủ của nơi này vẫn là em. Thế giới của anh từ nay về sau sẽ có thêm một người, có khi sáng sủa có khi mưa. Đến thời điểm cầu vồng xuất hiện anh sẽ nói cho em biết anh yêu em, vượt qua cả cầu vồng mỹ lệ. Góc truyện audio.com. Lâm Hải vừa mới mở miệng, toàn bộ phòng luyện giọng đều an tĩnh lại. Không có người nói chuyện, cũng không có người gieo hò. Tất cả mọi người cũng bị kéo vào ý cảnh ở trong tiếng ca. Trên mặt mỗi người cũng treo nụ cười hạnh phúc, phảng phất như trong tiếng ca này có một cái người yêu nguyện ý vì mình tiếp nhận hết thảy, chế tạo một phiến trời đất cho mình, ở ngay tại bên cạnh mình, nhẹ giọng nói yêu đối với mình. Liễu Hinh Nguyệt đã si, nhìn qua Lâm Hải tựa như nhìn thấy người yêu của chính mình, trên mặt treo đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Thế giới của anh từ nay về sau sẽ có thêm một người, bài hát này, là hát cho ta đúng không? Soạt, phòng luyện giọng sôi trào, các học sinh đã tỉnh táo lại liền điên cuồng. Hát quá hay, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng ca dễ nghe như vậy. Nghe hắn ca xong, ta rất muốn có một cái người yêu, làm bạn với ta a, không được, ta muốn yêu đương. Sắc mặt Lưu Tuấn tái xanh, thầm mắng một tiếng, chính mình làm sao cũng bị tiếng ca này cảm nhiễm. Thế nào, bắt đầu biểu quyết đi. Lâm Hải nhún vai. Cái này, Lưu Tuấn có chút do dự, y thực sự không nghĩ tới Lâm Hải hát tốt như thế, tốt đến mức cả niềm tin của y cũng dao động. Lưu Tuấn không khỏi hung hăng chừng Vương Đình một cái. Cái này cũng là do ngươi nói hắn ngũ âm không được đầy đủ sao? Thế nào, không dám đối mặt với hiện thực. Lâm Hải suy cười một tiếng, hướng phía các học sinh nói. Các vị đồng học hiện tại nên công bố kết quả, vị Lưu Tuấn này, nhấc tay. Lưu Tuấn vội vàng khẩn trương hướng đám người nhìn lại, Lưa Thư lôi kéo, mấy chục người chỉ có 3-4 người nhấc tay, cộng thêm Hồ Vi, Triệu Lỗi cùng Vương Đình, cũng bất quá mới có 6-7 người. Xong, Lưu Tuấn một trận bất lực, tốt tiếp đó ta nhấc tay. Bạch, đám người nhao nhao giơ tay lên, nhìn Lâm Hải, một mặt sùng bái. Cảm ơn, mọi người. Kết quả đã đi ra, thực hiện tiền đặt cược đi. Lâm Hải hướng phía Hồ Vi nhún vai nói. Hừ, sẽ không quỵt của ngươi, 100.000 mà thôi, đối với thứ quỷ nghèo như ngươi này mà nói, là khoản tiền lớn, đối ta mà nói, mưa bụi. 3. Một tấm thẻ chi phiếu hướng phía Lâm Hải ném đi. Mật mã là 6 số không? Thanh, Lâm Hải tiếp được đem thẻ giơ lên, một mặt đắc ý, hừ, đi. Hồ Vi không tiếp tục chờ được nữa. Chờ một chút, Lâm Hải bỗng nhiên tiến lên, đem Hồ Vi cản lại. Hình như còn có một hạng tiền đặt cược không có thực hiện đi. Lâm Hải vừa mới nói xong, sắc mặt Hồ Vi mạnh mẽ biến. Đúng đấy, còn không có học chó sủa đâu. Đúng, nhanh học chó sủa đi. Sinh viên vây xem, bắt đầu ồn ào. Tiểu tử, không nên quá phận. Hai mắt Hồ Vi nhíu lại, lạnh lùng nói. Có chơi có chịu thiên kinh địa nghĩa, làm sao, muốn chơi xấu. Lâm Hải không có tránh né, cùng Hồ Vi nhìn thẳng. Tốt, có dũng khí. Hồi lâu, Hồ Vi gật gật đầu. Ba người các ngươi, mỗi người học 3 tiếng chó sủa. Hồ ca chúng ta, chấm, Hồ thiếu, sắc mặt của 3 người Triệu Lỗi hoàn toàn thay đổi. Đậu móa, tranh thủ thời gian học cho ta, chấm, Hồ Vi một mặt hung tướng, giống nói. Thao, ngươi chờ đó cho ta, chấm, Triệu Lỗi hướng phía Lâm Hải phát câu ngoan thoại, sau đó. Uông uông uông, uông uông uông, uông uông uông, 3 người không dám không học, mỗi người gọi 3 tiếng, trên mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hống, các học sinh vây xem, lại là một trận cười vang. Tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi, Hồ Vi mắt lộ hung quang, cất bước chuẩn bị rời đi. Chậm đã, góc chuyện audio.com, Lâm Hải lần nữa tiến lên, đem gã cản lại, ngươi thật giống như còn không có học đâu, ngươi, con mắt Hồ Vi cơ hồ trừng ra máu, tiểu tử, làm người phải lưu lại một con đường, ngươi biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết ngươi đã thua, liền phải học tiếng chó sủa. Dù sao đã đem Hồ Vi đắc tội, không cho gã học là gã có thể buông tha mình sao? Lâm Hải dứt khoát lưu manh đến cùng, tốt rất tốt, Hồ Vi hồng hộc thở hổn hển, ta học mẹ ngươi ấy, Hồ Vi một tay đẩy Lâm Hải ra, hướng phía cửa đi đến. Mấy người Triệu Lỗi, đến đầu cũng không ngẩng lên được, vội vàng xám xịt theo ra ngoài. Thôi đi, thua không nổi thì đừng học người đánh cược. Lâm Hải hướng phía bóng lưng Hồ Vi, dựng thẳng ngón giữa. Sự tình hôm nay, cảm tạ mọi người. Sau khi mấy người Hồ Vi rời đi, Lâm Hải lần nữa hướng phía các học sinh phất phất tay. Lâm Hải ca vương, Lâm Hải ca vương, Lâm Hải ca vương, không biết người nào bắt đầu, nhất thời, phòng luyện giọng lại là một mảnh reo hò. Ngạch không cẩn thận thành ca vương, Lâm Hải có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, cường đầu chọc, bên ngoài phòng luyện giọng, Hồ Vi sắc mặt âm trầm gọi điện thoại. Thu thập một người cho ta, chấm, cách chương.